Vạn đạo Long Hoàng, chương 885, đối chiến Hồ Minh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Luyện Thương Sư Tôn cũng chưa từng có đề cập tới có dạng này trận pháp a, nếu là có dạng này trận pháp, hắn chắc chắn truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Tùng Tuyệt nói, những người khác cũng liên tục gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, Lục Minh không chỉ có đạt được Luyện Thương Sư Tổ truyền thừa, bản thân cũng có cái khác kỳ ngộ a, Bạch Thích Tiến cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận pháp này, là rất kỳ diệu, nhưng tác dụng cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, hoàn toàn là lấy hùng hậu ngọn lửa tinh thần, tăng thêm trận pháp, mới có thể chặt đứt đối phương khôi lỗi liên hệ, đồng thời chiếm cho mình dùng, Lục Minh ngọn lửa tinh thần mạnh hơn phong thái rất nhiều, lúc này mới có thể làm được. Đỗ Tùng Tuyệt mắt lộ ra trầm tư, mở miệng lời bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ánh mắt cỡ nào độc ác, trên cơ bản đoán 89/10. Lục Minh trận pháp này, đương nhiên là đàn đàn nơi đó học được, tựa như Đỗ Tùng Tuyệt nói, cần so với đối phương cường đại hơn nhiều tinh thần lực mới có thể làm đến, nếu là tinh thần yếu hơn đối phương, hoặc là không sai biệt lắm, cái kia căn bản làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngoại trừ Đỗ Tùng Tuyệt bực này cấp vip cái khác cường giả, người bình thường nơi nào nhìn ra được ảo diệu bên trong, tự nhiên khiếp sợ tột đỉnh. Mông Sung cũng là lăng một cái, mới tuyên bố, trận chiến này Thiên Vân thắng, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, còn có thắng lợi như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. 12 con cự lang khôi lỗi gầm nhẹ, quay người hướng về Lục Minh đi. Chờ một chút Thiên Vân, ta khôi lỗi, ngươi có thể hay không đem ta khôi lỗi trả lại cho ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Thái kêu lên, ngươi sai lầm, những khôi lỗi này rõ ràng là của ta, không tin, ngươi bảo bọn hắn một tiếng, xem bọn hắn có thể hay không để ý đến ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười híp mắt nói, ta, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Thái ta nửa ngày cũng nói không ra một câu. Trên mặt đỏ lên, cuối cùng cắn răng nói, những khôi lỗi này vốn chính là ta, tất cả mọi người thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không biết đây là chiến lợi phẩm sao? Có bản lĩnh, ngươi cầm lại. Lục Minh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phong Thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, 12 con khôi lỗi gầm nhẹ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phong Thái, nhe răng trợn mắt giống như theo thì muốn tấn công mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Thái bị hù sắc mặt tái nhợt. Lục Minh cười một tiếng, vung tay lên, đem 12 con khôi lỗi thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Thái đau lòng trong lòng muốn nhỏ máu. 12 con khôi lỗi, đặc biệt là 6 cái cấp 6 thập trọng khôi lỗi, đây chính là tương đương với linh hải viên mãn uy lực a, với lại đao thương bất nhập, hung hãn không sợ chết chiến, so một linh hải viên mãn võ giả còn mạnh hơn, mỗi một cái đều giá trị liên thành a, anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn hao tốn trọng đại giới mới đến, trong lòng của hắn đang rỉ máu. Đồng dạng đẳng cấp minh văn phù quyển, giá cả không có cách nào cùng khôi lỗi so. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Minh văn phù quyển, muốn tốt luyện chế rất nhiều, bởi vì là duy nhất một lần, chỉ có thể dùng một lần, liền biến mất. Mà khôi lỗi, là có thể trường kỳ dùng, luyện chế trình tự làm việc phi thường phức tạp, dùng đến vật liệu cũng rất nhiều, phi thường chân quý, giá cả không biết so ngang cấp minh văn phù quyển cao bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm hắn đau a, Lục Minh tâm tình sảng khoái, hạ đài chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, rất nhiều người hướng về Lục Minh ném ánh mắt hâm mộ. Mà như nhan đồng hóa các loại khôi lỗi phái thiên kiêu, lại sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đang nghĩ, vạn nhất đằng sau đụng phải Lục Minh, không thể sử dụng khôi lỗi, không phải muốn thua thiệt ra máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Lục Minh cũng thuận lợi tiến nhập top 12 cường. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh, top 12 cường liền toàn bộ ra đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau nghỉ ngơi một cái, tiếp tục tỷ thí tiến hành 12 tiến 6 tỷ thí. Lần này, Lục Minh đối thủ, vẫn là một cái khôi lỗi phái thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này rất mạnh, bài danh còn cao hơn Phong Thái, nhưng đối mặt Lục Minh, nơm nớp lo sợ, ngay cả khôi lỗi cũng không dám lấy ra, lấy minh văn trận pháp Lục Minh đại chiến. Chủ yếu là sợ hãi khôi lỗi bị Lục Minh chiếm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chủ tu khôi lỗi minh luyện sư, không cần khôi lỗi, chỉ lấy trận pháp, có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. Lục Minh vung tay lên, Phong Thái nơi đó có được 12 con cự lang khôi lỗi tung hoành trùng kích, tăng thêm Lục Minh lấy trận pháp phụ trợ, tùy tiện đánh bại thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này thật sự là biệt khuất muốn chết, rõ ràng là chủ tu khôi lỗi, lại không thể sử dụng khôi lỗi, còn bị Lục Minh dùng khôi lỗi vây đánh, thực buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Còn có một người cũng là buồn bực muốn chết, liền là Phong Thái. Anh nợ em một câu yêu thương, chốt thế nhưng là hắn khôi lỗi a, bây giờ lại bị Lục Minh lấy ra đối địch. Lục Minh tỉ thí, mở ra mặt khác, không có chút nào kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó cuộc tỉ thí của hắn, ngược lại là kịch liệt vô cùng, trên chiến đài quang mang lóng lánh, để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, 6 người đứng đầu cũng ra lò. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có chút nào ngoài ý muốn, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai, Hồ Minh, Lục Minh còn có mặt khác 2 thiên kiêu trở thành trước 6. Tiếp đó, chính là 6 tiến 3. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào 3 hạng đầu về sau, cơ bước cùng một chỗ 4 người, tranh đoạt 3 vị trí đầu, cũng chính là tiến vào xem thiên chi tên. Rất nhiều người tinh thần phấn chấn, bởi vì trận này bên trong, Lục Minh, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai, Hồ Minh 4 người, bất kể như thế nào, cũng phải có 2 người muốn triển khai đối quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. 4 người bọn họ, đều là đối ngọn lửa tinh thần khống chế tu luyện tới tâm đến cảnh thiên kiêu, thực lực hiển nhiên ở những người khác phía trên. Tỉ thí tiếp tục tiến hành, trận đầu Thiên Vân đối Hồ Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mông Sung lớn tiếng tuyên bố. Toàn trường trong lòng người chấn động, theo sau chính là lớn tiếng reo hò. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vân đối Hồ Minh. Cái này có đáng xem rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lần này, Hồ Minh là lớn nhất hắc mã, nhưng Thiên Vân có thể nói cũng là một con ngựa ô, bởi vì hắn trước đó chỉ triển lộ trải qua cường đại võ đạo, không có người cho rằng hắn minh luyện chi đạo cũng như thế cường đại. Hai thớt hắc mã quyết đấu, đến cùng ai mạnh hơn? Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại, Hồ Minh là phù phái, không sợ Lục Minh loại kia chặt đứt người khác khôi lỗi trận pháp. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người phi thân, lên đài chiến đấu. Thiên Vân tông tử, mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Minh rất khách khí, khẽ vuốt cằm, hướng Lục Minh chào hỏi. Hắn xưng hô Lục Minh vì tông tử, đây là phù khôi tông vì số không nhiều người xưng hô như vậy Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mời, Lục Minh gật gật đầu ôm quyền nói, anh nợ em một câu yêu thương, đạp, đạp, Hồ Minh dẫn đầu động bước chân ngay cả đạp trên mặt đất minh văn hiển hiện trong nháy mắt liền có mấy trận pháp lóng lánh quang huy, đỏ ngọn lửa màu đỏ, ngưng tụ mà ra, hình thành từng thanh chiến kiếm lơ lửng Hồ Minh trước người. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng lúc này trước người hắn phát quang khoảng chừng thập ngũ phúc minh văn phù quyển lơ lửng quanh người hắn. Một vài bức minh văn phù quyển mở ra, anh nợ em một câu yêu thương. Có mấy chương phù quyển, là hộ thân, hình thành hỏa diễm tấm chắn, có chút hình thành hỏa diễm giao long. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, hỏa diễm chiến kiếm hỏa diễm giao long, nhao nhao hướng về Lục Minh kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là lợi hại hỏa diễm. Lục Minh mắt sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Minh mặc kệ khắc họa trận pháp, vẫn là minh văn phù quyển, đều là hỏa diễm, với lại ngọn lửa này, nhiệt độ cao dọa người, Lục Minh cảm giác so cổ thế gia vương gia tu luyện ra được tử cực thiên hỏa, đều không nhiều để. Với lại, minh luyện sư, mặc dù không tỉnh thiên địa ý cảnh, nhưng kỳ thật mỗi một đạo minh văn, đều là không bàn mà hợp thiên địa đại đạo từ thiên địa trong tự nhiên được đến, cho nên minh luyện sư khắc họa trận pháp, là tự nhiên mà vậy, liền mang theo thiên địa ý cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Minh lấy trận pháp khắc hỏa kích phát hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bước chân ngay cả đạp trên mặt đất màu lam trận pháp lóng lánh mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.